trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 398, Tâm Linh Đạo Sư. Trở về trang sách, Lữ Linh khởi ra mặt ý nghĩ cuối cùng bị Lưu Nghị ngừng. Nhìn ra được, Lữ Linh khởi giống như Tiểu Hoàn cảm tình không tệ. Dù sao năm đó từ Mặc Thành bắt đầu, ngay tại Lữ Linh khởi bên người hầu hạ, từ một cái 13 tuổi tiểu nha đầu mãi cho đến hiện tại, cơ hồ chẳng khác gì là Lữ Linh khởi nhìn xem lớn lên. Trong thời gian này, bởi vì Lưu Nghị không có chỗ ở cố định, Lữ Linh khởi bên người thị tỳ cũng sẽ thường xuyên đổi. Dù sao những thị tỳ đó hơn phân nửa là có nhà, nhưng duy chỉ có Tiểu Hoàn phụ mẫu đều mất. Từ đến Lữ Linh khởi bên người về sau, vẫn đi theo Tả Hữu hầu hạ nơi lâu, cái này trên mặt cảm tình tự nhiên là có khác nhau. Cho nên Đặng thị sau khi rời đi, dù là Tiểu Hoàn không phải thích hợp nhất, cũng vẫn như cũ tiếp nhận Đặng thị sự tình. Đoạn thời gian kia thật sự là luống cuống tay chân. Tiểu Hoàn sự tình xem như lần này Lưu Nghị trở về bình thản thường ngày bên trong nhạc đệm. Đón lấy thời gian bên trong, Lưu Nghị dứt bỏ sở hữu phiền lòng sự tình, đa số thời điểm cũng là làm bạn thê nhi. Bây giờ hắn quyền cao chức trọng, muốn nói thật hoàn toàn tránh đi xã giao cũng là không có khả năng. Từ sau khi trở về, Nhạc Dương Thành, Trường Sa, Quý Dương thậm chí Giang Lăng đều có người đưa tới mời dự tiệc thiếp mời. Đại đa số đều bị Lưu Nghị đẩy, nhưng cũng có đẩy không xong. Lưu Nghị hơn phân nửa cũng là một ngày đi đi lại lại. Ban đêm khẳng định ở nhà tiếp thê nhi, cửa ải cuối năm sắp tới. Kinh Nam một vùng những năm này mùa màng càng ngày càng tốt. Mọi người đối với ngày lễ coi trọng tự nhiên cũng bắt đầu tăng thêm, làm cho này Kinh Nam chi địa trọng yếu đầu mối then chốt. Mỗi ngày tới lui khách thuyền cũng so trong ngày thường cỡ nào rất nhiều. Tất cả mọi người muốn thừa dịp năm này trước Tết kiếm nhiều một chút tiền, sau đó trở lại thật tốt qua cái lễ. Thiên Công Phường tại Lưu Nghị gặp một chút, thuận tiện đẩy ra một chút tương đối mới lạ vật, tỉ như niên thú vật trang trí hoặc là phối sức. Bởi Lưu Nghị tân đệ tử phụ trách dẫn đội chế tạo gấp gáp. Tứ cấp mức độ, thuộc tính không tính là quá mạnh, nhưng cũng so với tầm thường phối sức hiệu quả mạnh không ít. Những này điêu khắc bình thường đều sẽ có sinh động như thật thuộc tính, đủ để đền bù tượng nghệ thuật phía trên không đủ. Đẩy ra chính là cung không đủ cầu trạng thái, để cho Lưu Nghị lại nhỏ kiếm lời một bút. Lưu Nghị ban ngày không có việc gì thời điểm, hơn phân nửa mang theo cần trục, đỉnh lấy mũ rộng vành tại động đình hồ bờ tìm một chỗ vị trí tốt đi câu cá. Mặc kệ có thể hay không câu được, nhưng ở khó như vậy đến thanh nhàn thời kỳ, tìm kiện không chi phí não tử phí tâm tư cùng thể lực sự tình làm, Lưu Nghị cảm thấy lại là một kiện cũng hài lòng sự tình. Gia chủ, phu nhân gọi ngươi trở lại dùng buổi tối ăn. Tiểu Hoàn đi vào Lưu Nghị bên người, nhìn xem dùng mũ rộng vành che mặt phơi nắng Lưu Nghị, nhẹ giọng kêu a. Lưu Nghị đem mặt bên trên mũ rộng vành hái xuống, từ trên ghế nằm đứng lên, sảng khoái duỗi người một cái. Gia chủ, ngươi cần câu đâu? Tiểu Hoàn giúp Lưu Nghị thu thập sọt cá. Trong giỏ cá chỉ có một con cá, cần câu lại không cánh mà bay. Tiểu Hoàn nhìn xem mặt hồ, có chút bất đắc dĩ, đoán chừng cần câu lại bị cá lôi tiến vào trong hồ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, Tiểu Hoàn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không trông cậy vào trả lời. Vừa rồi có con cá nói với ta nó muốn dùng căn này cần câu nhất thống động đình trăm vạn thủy tộc. Ta nhìn nó lại có như thế hùng tâm, liền cầm cần câu tặng cho. Lưu Nghị nhìn xem động đình hồ phương hướng, than thở nói, một cái cá con đều có như thế chí khí. Ngươi nói chúng ta sinh mà làm người, phải chăng cũng nên tỉnh lại? Tiểu Hoàn nhìn xem Lưu Nghị, cầm sọt cá nhấc lên nói, gia chủ, không quay lại đi, đồ ăn liền lạnh. Lưu Nghị có chút bất đắc dĩ xem Tiểu Hoàn liếc một chút. Quân, loại chuyện này vẫn là chính nàng từ từ suy nghĩ đi, chí ít hiện tại khỏi bệnh, có thể làm việc, chính mình cái này rất là gia chủ, thị nữ vấn đề tình cảm đều muốn quan tâm, cũng quá mệt mỏi, đi thôi, cầm mũ rộng vành hướng về trên đầu một vùng, miễn cho một hồi bị người nhận ra lại là một phen phiền phức khách sáo. Mang theo Tiểu Hoàn đi về, Tiểu Hoàn vẫn như cũ có chút ngơ ngơ ngác ngác, tuy nhiên trong nhà sự tình ngược lại là lo liệu không tệ. Lữ Linh Khởi vẫn là khía cạnh thăm hỏi một chút thân phận đối phương. Là Quý Dương bên kia nhất đại hộ nhân gia công tử. Nghe nói nhìn khá lắm, có chút thi tài, chỉ là bây giờ kinh tương cùng thục trung tuyển lại chủ yếu lấy phải thiết thực làm chủ. Ở phương diện này đối phương hiển nhiên cũng không đạt tiêu chuẩn. Không thể ra làm quan, bị trong nhà an bài trông giữ sinh ý. Cụ thể phát sinh chuyện gì, không được biết, nhưng cũng hiển nhiên là đối phương lỡ hẹn, hoặc là vô ý, hoặc là có ý. Lưu Nghị ngẫm lại cũng đại khái có thể hiểu được. Nếu là gia đình giàu có, cho dù là Lưu Nghị phủ thượng thị nữ, nhưng chung quy là thị tỳ. Cưới làm thiếp thất có thể, nhưng muốn làm chính thê là không thể nào. Sao vẫn là đi nghe ngóng? Lưu Nghị kỹ càng sau khi nghe xong, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Lữ Linh Khởi nói: "Phu quân, ngươi nói này Chu công tử phù hoa vô năng, cùng phu quân so cũng nhiều có không bằng, vì sao Tiểu Hoàn vẫn là nguyện ý đi theo hắn? Cho tới bây giờ vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác." Lữ Linh Khởi có chút không hiểu, cái này không cách nào so sánh. Lưu Nghị từ trong ngực móc ra một cái đồng tiền, ta cũng không phải cái này ngũ thủ tệ, ai cũng ưa thích, ngươi muốn nói bản sự, Khổng Minh, Sĩ Nguyên bọn họ lợi hại hơn ta nhiều, phu nhân là càng ưa thích bọn họ vẫn là càng ưa thích ta. Điều này có thể giống nhau, Lữ Linh Khởi bất mãn nói, làm sao không giống nhau? Cảm tình loại chuyện này là không có đạo lý có thể giảng. Có lẽ tại trong mắt chúng ta, bọn họ có một vạn cái không xứng. Nhưng đối với Tiểu Hoàn tới nói, ưa thích lý do chỉ có một cái. Nàng nguyện ý, cái này đầy đủ, chỉ tiếc, cũng không phải là sở hữu lưỡng tình tương duyệt. Đều có thể sửa thành chánh quả a. Lưu Nghị thở dài. Hắn cảm tình kinh lịch trải qua nếu cũng không phong phú. Đối với loại chuyện này, cũng chỉ có thể giảng một chút đại đạo lý. Này phu quân xem ra, Tiểu Hoàn còn có cơ hội a? Lữ Linh Khởi hiếu kỳ nói. Treo, Lưu Nghị lắc đầu, không muốn ở cái này đề tài bên trên nhiều lời. Khó được ngày nghỉ, không thể bị những chuyện này cho tả hữu. Vào đông đêm rất dài. Lưu Nghị tại sau khi ăn xong nghỉ dưỡng một phen về sau, trở về phòng nghỉ ngơi, hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng quy luật, tại không có một chút ban đêm vận động tình huống dưới. Cơ hồ cũng là bóp lấy điểm chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay đang gặp phải Lữ Linh Khởi không tiện, tự nhiên cũng không có gì ban đêm giải trí, sớm liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Hoàn, Lưu Nghị nhìn xem giúp mình trải giường chiếu Tiểu Hoàn, cười nói, được, ngươi những ngày qua cũng cảm thấy mệt, đi nghỉ ngơi đi, những chuyện này, ta tới là được, phu nhân đâu, phu nhân ở tiếp công tử nghỉ ngơi, phân phó nô tỳ tối nay phụng dưỡng gia chủ, Tiểu Hoàn khom người nói, lại tới đây bộ, Lưu Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đừng nghe phu nhân. Lần này là Tiểu Hoàn tự nguyện. Tiểu Hoàn lắc đầu, lặng lẽ nghĩ muốn mở ra quần áo, lại bị Lưu Nghị đưa tay đè lại. Đây coi như là muốn cam chịu. Lưu Nghị nhìn xem Tiểu Hoàn nói, nô tỳ vốn là cái kia làm, chỉ là trước đây tùy hứng làm bậy, toàn do gia chủ lòng dạ rộng lớn. Bây giờ Tiểu Hoàn nghĩ thông suốt. Tiểu Hoàn cúi đầu, người tương đương. Lưu Nghị xoa xoa Tiểu Hoàn đầu. Ngươi là chúng ta nhìn xem lớn lên, ngươi có nguyện ý hay không? ta sẽ nhìn không ra. Ngồi tại trên giường, vỗ vỗ bên cạnh nói. Ngồi, hôm nay chịu cái gì kích thích? Không có, Tiểu Hoàn lắc đầu, cố chấp muốn giải khai chính mình dây thắt lưng. Lại bị Lưu Nghị cưỡng ép án lấy ngồi xuống. Nàng một tiểu nữ tử, cái nào gánh vác được Lưu Nghị như vậy thần lực? Muốn nghe hay không nghe ta đối với các ngươi cái nhìn? Lưu Nghị nhìn xem Tiểu Hoàn cười nói. Tiểu Hoàn ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Nghị. Không nói gì, nhưng ánh mắt hiển nhiên nhiều mấy phần thần thái. Nếu ngươi muốn động chút thủ đoạn, ta có thể làm cho này Chu gia khuất phục. Chu gia xác thực được cho phú hộ, nhưng ngay cả hào tộc cũng không tính. Ngươi là ta Lưu Nghị thị nữ, ta cùng phu nhân cũng luôn luôn lấy ngươi làm nữ nhi đến xem. Muốn nói dòng dõi, xứng với hắn, này Chu công tử định nhìn thấy điểm này. Lần này cùng ngươi cắt ra, không ở ngoài hai cái nguyên nhân. Gặp Tiểu Hoàn chú ý lực tới, Lưu Nghị duỗi ra ngón tay. Cái thứ nhất, có khác tân hoan, ta là nam nhân, sao ngươi càng hiểu biết nam nhân? Đừng quản ngoài miệng nói như thế nào thiên hoa loạn trụy. Nhưng nam nhân đối với nữ nhân, cái gọi là nhất kiến trung tình thường thường bắt nguồn từ đối phương hình dạng. Hắn tất nhiên năng lượng trong khoảng thời gian ngắn thích ngươi, liền có thể tại càng thời gian ngắn hơn trong phòng thích một cái khác. Hôm nay thiên hạ mấy năm liên tục chinh chiến, nữ nhiều nam ít, mỹ nữ, thiên hạ này không hề thiếu. Này đệ nhị đâu? Tiểu Hoàn hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận nguyên nhân này. Đệ nhị chính là trong nhà nguyên nhân. Phụ mẫu chi mệnh môi giới nói như vậy. Giống ta cùng phu nhân dạng này, chung quy là số ít. Trong nhà hắn nếu không đồng ý, mà hắn tính tình nếu không phải loại kia cường thế người, hoặc là liên quan đến kế thừa gia tài sự tình, từ bỏ ngươi cũng không phải là cái gì đáng đến kỳ quái sự tình. Nói như vậy có chút lãnh khốc, nhưng đều không phải là hài đồng. Năm đó Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân kết cục, ta hẳn là từng nói với các ngươi. Tiểu Hoàn rõ ràng vẫn còn có chút không nguyện ý tiếp nhận. Nhìn xem Lưu Nghị hỏi, cái kia gia chủ đâu? Những năm này liền không có nghĩ tới nạp thiếp. Nghĩ tới a, ta cũng là nam nhân, mà lại phu nhân cũng không bài xích. Lưu Nghị đương nhiên nói, nhưng ta nếu thật muốn nạp thiếp, muốn vấn đề rất nhiều. Tỷ như Đặng Tẩu, Tiểu Hoàn hiếu kỳ nói. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không phủ nhận hắn xác thực đối với Đặng Thị Động qua tâm. Bất quá ta phải vì nàng suy nghĩ ha. Nải nhi tiền đồ rộng lớn, cái này con đường làm quan phía trên, có đôi khi xuất thân là rất trọng yếu. Ta nếu nạp nàng, về sau Nải nhi con đường làm quan sẽ không quá thông thuận. Nhân duyên này loại chuyện này, không chỉ cần hữu duyên, cũng phải có nhân, cái này bên trong muốn cân nhắc vấn đề rất nhiều. Ta nếu nạp nàng, đối với Ngải Nhi không tốt, với lại về sau nếu là lại có hài tử, sẽ có càng nhiều chuyện phiền toái. Ta sợ phiền phức. Này, Tiểu Hoàn cúi đầu xuống. Tiểu Hoàn đâu? Lưu Nghị im lặng nhìn xem nàng. Ta coi ngươi là nữ nhi xem, ngươi lại muốn chiếm hữu ta. Dù là Tiểu Hoàn giờ phút này tâm tình sa sút, nghe vậy cũng không nhịn được bị Lưu Nghị chọc cho mặt đỏ tới mang tai. Cái này đúng, ngươi vấn đề nếu tương đối đơn giản, nhưng nếu thật nạp ngươi, về sau chúng ta có hài tử, địa vị vẫn là ăn thiệt thòi một chút, cũng là chính mình cốt nhục, nào có cao đê quý tiện có khác, nhưng thế nhân đều nhận một bộ này a. Tương lai khẳng định để cho người ta coi thường, cũng có thể đem hài tử cấp, sau đó lại nhận làm con thừa tự trở về, như thế cũng là con vợ cả, nhưng ta không có huynh đệ, với lại đến lúc đó, con trai của ngươi quản ngươi gọi di nương, ngươi là cái gì cảm thủ? Cái này hôn nhân a, là cả một đời sự tình, ta đương nhiên có thể mặc kệ các ngươi cảm thủ. Bằng vào ta hôm nay địa vị, chính là nạp cái gần 110 cái thiếp, đều không người sẽ quản. nhưng không có ý nghĩa. Với lại ta rất lười, còn muốn làm rất nhiều chuyện, cho nên nạp thiếp cũng liền ngẫu nhiên ngẫm lại. Lưu Nghị sờ sờ tiểu hoàn đầu nói, về sau a, đừng như vậy nữa lãng phí chính mình. Ngươi thế nhưng là ta Lưu phủ đại quản gia, cái thân phận này, hắn Chu gia nếu có thể cưới được ngươi, đó là trèo cao. Trên đời này hảo nam nhi còn nhiều, rất nhiều. Về sau đừng không có việc gì lão hướng về giường của ta bên trên xuyên. Tiểu Hoàn yên lặng gật gật đầu, đứng dậy, đối Lưu Nghị nhẹ nhàng thi lễ. Nô tỳ biết, đa tạ gia chủ, đi ngủ đi. Lưu Nghị khoát khoát tay, Tiểu Hoàn khom người cáo lui. Trước khi ra cửa thì bất thình lình quay đầu, nhìn về phía Lưu Nghị, nếu là gia chủ không chê, nô tỳ nguyện ý ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.